Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay ngày 29 tháng 8 năm Mậu Tuất, chúng ta tiếp tục học bộ kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Bài hôm trước chúng ta học đến bài số 148 có tựa đề là không nên cho kẻ phàm tục xuất gia trong giáo hội thanh tịnh của Đức Bổn Sư. Qua bài này chúng ta thấy là Phật Pháp như biển cả, dung chứa tất cả các dòng, sông, suối và chảy về biển đều được hết. Biển không ngăn cản một dòng nào. Có duyên mà đổ về biển thì biển đều dung nạp hết. Và khi về biển rồi thì tất cả các dòng nước đều hòa chung một vị mặn. Đó, đấy là cái điều đặc biệt. Phật Pháp cũng như thế. Cửa Phật rất là từ bi. Ai đến với Phật cũng được, với Phật Pháp cũng được. Đạo Phật, Phật giáo là không phân biệt là người giàu, người nghèo, người có tội hay người không có tội. Nghe không? Người thiện, người ác đều đến cửa Phật, đều vào trong Phật Pháp được hết. Cho nên gọi là cửa Phật từ bi. Thời Đức Phật chúng ta cũng thấy, Đức Phật độ cho từ hàng vua chúa đi tu. Đấy, như là vua Phất Xa đi tu theo Phật. Rồi hàng quan quyền cũng thế, rất nhiều vương tôn công tử đi tu rất nhiều. Thế nhưng mà đến những người gọi là thứ dân hạ liệt, như là Ngài Ưu Ba Ly đấy, là thợ hót phân, cắt tóc, là cái người gọi là cùng đinh trong xã hội, Phật cũng độ. Cho đến hàng dâm lữ, vào như bà Liên Hoa Sắc đó, Phật cũng độ. Tướng cướp giết người như Agumila, Phật cũng độ. Vào trong biển Phật Pháp thì tất cả đều chung cái vị giải thoát. Chúng ta thấy Phật là như vậy. Cái bản chất của Phật giáo là như vậy, là tiếp độ chúng sinh. Mà chúng sinh thì đủ tất cả các loại hình. Vào người thiện có, người ác có, người xấu nhiều, người xấu ít, người tốt có hết. Đấy, đấy mới là cái tính chất tiếp độ của Phật giáo. Nên cái bài kinh số 148 đó, ông vua Milanda, ông thắc mắc, ông nói là bây giờ mà giáo hội mà độ cho những cái người mà phàm tục quá vào đấy thì mang tiếng giáo hội, nghe không? Ảnh hưởng giáo hội. Tất nhiên thì chúng ta nói là nó thì nó có, ít nhiều nó có. Nhưng như cái phân tích của Tỳ Kheo Na Tiên thì mới thấy là bản chất của giáo hội là thanh tịnh, là tốt đẹp. Vì giáo hội lấy gì? Lấy chính pháp của Phật, giới luật của Phật làm giường cột, làm xương sống, làm lý tưởng của giáo hội. Bản chất của giáo hội là tốt. Vì giáo hội được thành lập từ kim ngôn của Phật, kim khẩu của Phật. Cho nên giáo hội thì đúng như là biển đó. Phật Pháp như biển. Còn ai vào trong giáo hội đấy như thế nào là việc riêng của người ấy. Có người ra biển, lội xuống biển xong rồi chạy ra, không chịu tắm, thì người vẫn bẩn. Đó. Cái lỗi đấy không phải là do biển. Đó. Có người lội xuống họ tắm rửa kỳ cọ sạch sẽ, thì họ sạch sẽ, họ được thanh lương. Đó. Thế thì cái này để chúng ta thấy là Phật Pháp là bao dung tất cả, dung nhiếp tất cả, và là độ sinh. Cho nên ai đến với Phật Pháp cũng được. Nhưng mà vào trong Phật Pháp rồi, được lợi ích nhiều hay lợi ích ít, hay không được lợi ích gì là do cá nhân chúng ta. Và cũng giống như là có cái núi bên trong, biết cái núi đấy có vàng, cùng đi đến cái núi đó, ai chịu khó đào, quyết tâm đào thì sẽ được vàng. Còn đến rồi lại đứng đấy mà ngồi ngắm thì làm gì có vàng. Phật Pháp cũng thế, cũng vào trong Phật Pháp, làm Phật tử hay làm đệ tử xuất gia của Phật, nhưng mà không ứng dụng lời Phật, không thiết tha tu học thì không được lợi ích. Và tùy theo cái tâm của mình mà được lợi ích. Đó. Như đấy là cái bài số 148 để chúng ta thấy bản chất của giáo hội, của tăng đoàn, bản chất là thanh tịnh, là cao quý. Đấy. Thế nhưng còn cá nhân mỗi người vào trong đó thế nào là việc của cá nhân người đó. Tất nhiên nói gì thì nói, nếu tăng đoàn nhiều người hư tệ thì người ta cũng nói tăng đoàn, nói thế thôi. Và nhưng mà chúng ta phải hiểu cái bản chất của vấn đề. Thế là qua cái bài 148, Tỳ Kheo Na Tiên đã giải thích để cho vua Milan Đà hiểu được cái vấn đề là Phật Pháp là không có phân biệt. Phật Pháp là dung chứa, là từ bi. Cho nên vào cổng chùa thì thường hai bên có chữ, một bên là từ bi, một bên là trí tuệ. Nghe không? Từ bi là tiếp độ tất cả. Ai có nhân, có duyên vào Phật Pháp, Phật Pháp đều sẵn sàng tiếp độ. Đã. Giống như chùa mình cũng thế, khi Thầy độ chúng thế thì Thầy cũng không phân biệt là người này phải là người thật tốt Thầy mới độ. Thật ra cái người thật tốt rồi thì lại không cần phải tu mấy đâu. Thế người ta chưa tốt, người ta mới phải tu. Đấy. Đấy, để Thầy mới nói là cửa Phật là từ bi. Thực sự ai muốn đến cửa Phật để tu dưỡng, nhà Phật đều tiếp nhận. Nghe không? Đấy là cửa Phật thật sự. Đấy. Chứ không phải là chọn, phải là người thật tốt tôi mới đón. Wow. Mà mong mỏi cho ai đó từ xấu trở thành tốt, tất cả mọi người. Đấy là cửa Phật. Thế để chúng ta thấy được cái tính chất từ bi của Phật Pháp. Hôm nay chúng ta sang bài số 149 và kết hợp luôn bài 150, vì bài 150 rất ngắn, nó cùng một nội dung, cho nên Thầy sẽ giảng luôn hai bài trong buổi hôm nay. Bài 149 có tựa đề là Thân thọ khổ thì tâm có thọ khổ chăng? Nghe không? Cái thân chúng ta mà chịu khổ, chịu đau đớn thì cái tâm nó có chịu đau đớn, chịu khổ không? Đây là cái tiêu đề của cái bài kinh này. Thì kính thưa đại chúng, con người chúng ta có hai cái phần. Nếu nói theo triết học duy vật biện chứng thì có một phần là vật chất và một phần là ý thức. Cái thân này là thuộc về vật chất, và cái mà vô hình người ta gọi là ý thức. Ý thức và vật chất. Và triết học duy vật thì quan niệm rất rõ giữa vật chất và ý thức. Tất nhiên ấy, thân này là vật chất rồi, còn vạn vật này cũng là vật chất. Họ quan niệm rằng là giữa hai cái phạm trù này, vật chất và ý thức ấy, thì vật chất quyết định ý thức. Đấy, triết học duy vật là thế, vật chất phải quyết định ý thức. Cho nên là một giai đoạn rất dài chúng ta nặng về cái quan niệm này, vật chất là quyết định ý thức, quyết định, quy định ý thức của chúng ta. Đấy, đấy là chủ nghĩa duy vật biện chứng cho rằng như vậy. Thế còn trước đó thì có nhiều trường phái triết học nữa thì lại họ nói là ý thức quyết định vật chất. Đấy, thế cái trường phái đấy thì gọi là chủ nghĩa duy tâm. Duy tâm nghĩa là ý thức. Ý thức là thuộc phần tâm mà. Thì quyết định vật chất thì gọi là ông này là ông duy tâm. Còn ông nào mà bảo là duy vật nghĩa là vật chất quyết định ý thức thì đấy là ông duy vật. Đấy, thế thì giờ con cái nhà Phật chúng ta sẽ theo cái anh duy vật hay là anh duy tâm? Đây là cái vấn đề. Thế thì xét riêng về một con người thì chúng ta thấy thực sự nó có hai phần chúng ta biết. Một phần là cái phần xác thịt này là vật chất, và cái phần vô hình ấy, mình gọi là tinh thần, thế hay gọi là tâm linh. Cái cụm từ tâm linh ấy, thưa đại chúng, là cách đây mấy chục năm là không dám nói đâu. Nói đến tâm linh ấy là ông này mê tín rồi đấy. Đó. Thế nhưng mãi về sau này mới dùng đến cái cụm từ tâm linh trong một số văn bản, gọi là văn hóa tâm linh và du lịch tâm linh. Mãi sau này đấy, nghe đến tâm linh là có cái gì đấy huyền huyền bí bí, mê mê tín tín, nghe rất sợ. Đó. Thì thưa đại chúng, bây giờ thì cái cụm từ tâm linh ta dùng rất thoải mái rồi, nghe không? Văn hóa tâm linh, du lịch tâm linh, tìm hiểu về tâm linh, cái chuyện đó bây giờ là rất rất bình thường, nhưng một thời gian nó là cả vấn đề. Đấy. Thế thì thưa đại chúng, đối với Phật giáo chúng ta thì quan niệm về cái thân, cái con người chúng ta đúng cũng thế, cũng có hai phần, phần thân và phần tâm, hay còn gọi là sắc và danh. Sắc tức là cái thân xác này, là sắc chất, là vật chất. Danh ấy, tức là có tên ấy, mà không có tướng, không có nắm bắt được, gọi là danh. Danh là chỉ có tên thôi. Cái phần danh là phần tinh thần, phần tâm linh. Thế theo Phật giáo chúng ta thì chia ra cái thân này nó gồm có 5 cái thành tố. Thứ nhất ấy, gọi là sắc. À, sắc thân này. Đấy. Thì cái sắc thân này được cấu tạo bằng 4 chất, gọi là tứ đại: đất, nước, gió, lửa. Chúng ta ai cũng hiểu rồi, nghe không? Đấy, hàng ngày ăn cơm, ăn rau, đấy là đang đắp đất vào thân mình đấy, nghe không? Ăn thịt, ăn cá cũng là đắp đất vào thân mình đấy. Thật sự là đất đấy. Cây rau nó hút đất, cây lúa nó hút đất, con gà thì ăn thóc thì cũng là ăn đất thôi, ăn chúng nó cũng là ăn đất thôi. Thật sự là chúng ta đang đắp đất vào người. Nước thì chúng ta uống các loại nước, nghe không? Gió là hít thở không khí nữa. Rồi nhiệt lượng nó sinh ra thì đấy là lửa. Thân này, cái xác thân này cấu tạo bằng 4 chất lớn: đất, nước, gió, lửa, gọi là tứ đại. Đấy là sắc, cái phần gọi là sắc. Cái phần thứ hai vô hình không nhìn thấy gọi là danh. Danh thì gồm có thọ, tưởng, hành và thức. Nghe không? Thọ tức là cái cảm thọ, cảm xúc của chúng ta đấy. Đấy, nó thuộc về phần tâm linh rồi, nó vô hình, không nhìn thấy. Nhưng rõ ràng là chúng ta có cảm thọ. Đấy. Chúng ta giẫm vào cái gai, chúng ta biết đau. Phải không? Cầm phải hòn than hồng là chúng ta biết nóng. Đó. Chúng ta biết đau, biết sướng. Đấy, biết nóng, biết lạnh. Là cái cảm thọ đấy. Buồn vui cũng là cảm thọ. Đấy, đấy gọi là thuộc về cái cảm thọ. Nó là một cái loại, một loại tâm. Thế rồi tưởng, tưởng tượng của chúng ta, tư tưởng của chúng ta, đấy cũng là một loại. Rồi hành, hành là cái phần suy nghĩ, tư duy của chúng ta, cái vận hành trong tâm thức của chúng ta đấy, đấy là hành. Và thức là cái phân biệt, phân biệt A, B, trắng đen, đấy thuộc về phần thức. Đó, cái đấy gọi là phân biệt, nhận biết được cái này khác với cái kia, đấy là phần thức cho đại chúng. Thì đạo Phật thì thấy rất rõ cái phần vô hình nó làm 4 cái này là thọ, tưởng, hành và thức. Đó. Thế thì phần thân xác thì thưa đại chúng, bây giờ khoa học của chúng ta rất tiến bộ vào nghiên cứu về cái xác thân này, nhất là ngành y khoa. Vào người ta mổ con người ra, mổ xác ra, họ nghiên cứu tỉ mỉ từng chút một, từng mạch máu, từng sợi gân, từng dây thần kinh, từng tế bào. Phải nói là khoa học về y khoa bây giờ phải cực kỳ là tiến bộ. Đấy. Họ có thể mổ, bây giờ gọi là mổ gì đấy, mổ nội soi, mổ bằng tia laser, không cần dao kéo gì cả, thế mà cắt được ở bên trong. Đấy. Rất là hay, phải nói là bây giờ đúng là y khoa rất tiến bộ, thưa đại chúng, cực kỳ tiến bộ. Họ cắt, họ ghép rất nhiều thứ. Đấy. Thầy xuống bệnh viện thì xem với họ, nó chiếu lên trên màn hình cho mình xem đấy. Nó luồn cái ống mà từ dưới chân lên tận quả tim mình luôn. Thế mới gớm chứ lại. Đặt cái tem đó. Giỏi thật đấy. Làm sao mà luồn được cái ống vào đến tận tim. À, quá giỏi. Thầy nói đúng là y khoa bây giờ mình thấy tiến bộ vượt bậc đấy. Rất giỏi. Tức là về cái phần thân của con người chúng ta là ngành khoa học bây giờ, mà đặc biệt là ngành y, là họ nghiên cứu rất là tốt, rất là kỹ đấy. Từng mạch máu, từng tế bào. Xem họ mổ một cái hộp sọ, phải không? Họ cắt một cái hộp sọ ra rồi. Họ xử lý cái hộp sọ. Họ bê cả cái bộ não ra. Giỏi thế chứ nhỉ. Thế mà vẫn làm được, vẫn sống xong rồi lại đặt vào. Đại chúng thấy giỏi lắm. Họ cắt, họ ghép rất là giỏi. Bây giờ phải nói là thầy thật sự là mình cũng không tưởng nổi là họ tiến bộ đến như vậy. Đấy là cái phần thân. Về phần thân là khoa học, họ khám phá được rất là nhiều. Thế nhưng mà còn về phần tâm ấy, thì tôi đại chúng ấy, thì chúng ta thấy thế nào? Cái phần vô hình mình gọi là tâm linh hay tinh thần này, thì khoa học ngày nay thế nào? Khoa học cũng rất cố gắng. Các nhà thần học, các nhà tâm lý học, các nhà sinh lý thần kinh, và họ cũng cố gắng tìm hiểu xem cái phần mà vô hình này nó thế nào. Cái thể xác này thì khoa học phát hiện được rồi. Họ làm được rất nhiều việc đấy, đại chúng đó. Họ phẫu thuật chuyển cả giới tính đấy, biến nam thành nữ, biến nữ thành nam được hết rồi đấy. Nói giỏi thật đấy chứ. Thay tim rồi, thay thận, cắt ruột này người này, ghép ruột người kia, phải không? Lấy của người nọ ghép cho người kia, ghép mắt, ghép miếc, rất là giỏi. Phải nói là giỏi đấy. Ghép được, họ nối được từng mạch máu, từng cái dây thần kinh thì quá giỏi. Phải nói thực sự đúng là một cái sự tiến bộ kỳ diệu. Thế nhưng mà về cái phần vô hình, phần tâm linh ấy, của con người thì khoa học bây giờ thế nào? Cũng có tiến bộ. À, thế nhưng mà họ chỉ khám phá được cái phần gọi là phần ý thức thôi. Họ nghiên cứu về phần ý thức thôi. Các nhà tâm lý học hay các nhà thần học cũng thế. Mới chỉ nghiên cứu đến cái phần ý thức của con người thôi. Còn cái phần mà gọi là vô thức hay là tiềm thức thì là họ không biết được. Vì làm gì có cái máy móc nào để mà kiểm nghiệm, có cái máy móc nào để mà thí nghiệm đâu. Thế là vô hình mà thí nghiệm thế nào? Đấy, cho nên khoa học bây giờ đang dậm chân ở chỗ này. Riêng về phần này là khoa học chịu chết, y khoa cũng chịu chết. Mặc dù y khoa cũng rất mong muốn là muốn thò chân vào cái lĩnh vực này nữa, vì chữa bệnh cho người ta mà. Đấy, thì cũng liên quan đến phần tâm linh, phần tâm lý. Đấy, y khoa rất muốn nhưng mà cũng chưa biết làm nào, không thí nghiệm được. Đấy. Mà thầy thuốc bây giờ, bác sĩ là gặp rất nhiều cái dạng bệnh, đại chúng thấy không? Không hiểu nó thế nào. Khám thì không ra bệnh, mà rõ ràng con người ta có bệnh thật sự, rất đau, coi như là bợt bạt hết cả người đi. Thế mà vào kiểm tra chả có bệnh gì cả. Cho nên là các bác sĩ cũng chịu chết, không biết nó là cái gì cả. Đấy, thế nhưng mà người ta đi lễ xong thì người ta lại hết bệnh. Đó. Cái này là y học cũng bó tay, các nhà khoa học cũng bó tay, không hiểu. Cho nên thực sự là các nhà khoa học cũng muốn, rất là muốn thò chân vào cái lĩnh vực này, nghiên cứu tâm linh đấy, nhưng mà không biết nó thế nào. Vì không có phòng thí nghiệm nào để thí nghiệm cái tâm linh nào được cả. Phải không? Họ có thể mang quả tim ra, họ mổ, họ xẻ, họ xem quả tim thế nào. Mang cái thận ra, họ nghiên cứu xem thế nào. Mang máu ra, họ phân tích từng thành phần thế nào được. Ê, nhưng mà tinh thần thì mang sao ra mà nghiên cứu được đấy. Cùng nắm họ vào, họ điện não đồ với này khác thế thôi, thì cũng chỉ biết những cái nhịp nó lên xuống ấy, thì không biết cái gì đâu. Đấy, đại chúng ta không tìm hiểu được. Thế cho nên nếu mà để muốn tìm hiểu về cái lĩnh vực tâm linh này, phải là những nhà tâm linh. Tâm linh thì phải tâm linh mới tìm hiểu được chứ. Dùng máy móc mà tìm hiểu tâm linh làm sao tìm hiểu được? Không tìm hiểu được. Chân thực sự là khoa học là bây giờ là cũng bí đấy, rất bí. Vì có quá nhiều cái hiện tượng mà khoa học không giải thích được. Đấy, thưa đại chúng, cái chuyện mà gọi làm sao? Thần giao cách cảm này, phải không? Rồi ma tà quỷ quái ám nhập, trêu người. Chuyện đó có. Các nhà khoa học bây giờ không giải thích được cái chuyện ấy. Ví dụ người ta bị ma nhập, vong nhập, không giải thích được. Này bảo đây là bị rối loạn đa nhân cách. Trường hợp này là tâm thần rối loạn đa nhân cách. Đa nhân cách nghĩa là trong một con người có nhiều người. Làm gì có chuyện một con người lại có nhiều người. Nên là kết luận đây gọi là một cái bệnh lý rối loạn đa nhân cách. Khoa học không giải thích được. À. Thế rồi bây giờ mình nói là những cái chuyện các nhà tiên tri đấy, phải không? Là sao họ lại biết trước những câu chuyện hàng trăm năm, phải không? Mấy trăm năm, bao nhiêu chuyện đấy. Thế giới có rất nhiều nhà tiên tri nổi tiếng, đại chúng thấy không? Họ nói được rất nhiều điều rất chính xác luôn. Đấy, các nhà tiên tri nổi tiếng như là ngài Nostradamus chẳng hạn, và rồi bà Vanga. Bà Vanga là nổi tiếng lắm đấy. Bà tiên tri rất nhiều cái chính xác. Đó. Và bà Valentina Kuromova cũng thế. Ở Việt Nam mình thì có ngài cụ Nguyễn Bình Khiêm, Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm. Và tiên tri những chuyện 500 năm về sau. Cho nên bây giờ cái sấm của Trạng Trình vẫn rất nhiều người nghiên cứu. Nghiên cứu. Thế thì làm sao khoa học giải thích được? À, hay là ông Khổng Minh Gia Cát Lượng đấy, phải không? Tiên tri rất nhiều cái chính xác. Thế là thế nào? Những cái chuyện gọi là linh cảm hay là những cái giấc mơ điềm báo đấy, khoa học không giải thích được. Không giải thích được nó thế nào? Chịu chết. Đó. Thế thì thưa đại chúng, quả thật là khoa học thế kỷ này rất tiến bộ về rất nhiều lĩnh vực. Đấy, thầy nói là khoa học bây giờ làm được ra người máy, gọi là robot đấy, như người thật luôn. Hôm trước là có một cái người máy nữ đấy, về Việt Nam mình đấy, dự một cái hội nghị đấy, đại chúng. Ở chùa thì các thầy không được xem TV, nhưng mà các thầy biết, thầy thì được biết thông tin. Cái cô người máy này, cô được gọi là có quốc tịch ở nói, cấp quốc tịch. Thế rồi vào Việt Nam dự cái hội nghị đấy, hôm ấy hội nghị cả thủ tướng rồi các phó thủ tướng quan chức dự rất nhiều. Cô lên cô cũng thuyết thao thao bất tuyệt đấy đó, hỏi gì cô nói luôn. Mà chính cô dự đoán luôn là bóng đá đoán đội Pháp thắng đấy. Mà chính xác đội Pháp thắng thật. Đấy, chúng ta đấy. Khoa học bây giờ rất giỏi. Giỏi đến như vậy đấy. Cô đối đáp từng câu trả lời đâu ra đấy. Ấy, thưa đại chúng, bây giờ nó khoa học tiến bộ đến như vậy đấy. Phải nói là khoa học rất tiến bộ. Nhưng riêng về tâm linh thì khoa học vẫn dừng chân ở đấy, không biết nó là cái gì. Đại chúng không hiểu được tâm linh là cái gì, tinh thần là cái gì, vẫn là vấn đề bế tắc. Không biết được, không thí nghiệm được, không kiểm nghiệm được nó, không nắm bắt được nó, không mổ xẻ được nó, chịu chết. Đó. Và cái này thì phải cần đến Phật Pháp của chúng ta, thưa đại chúng. Và những chuyên gia về tâm linh, Đức Phật là chuyên gia bậc nhất về tâm linh. Ngài mới biết được tận cùng ngõ ngách của tâm linh là gì nhé. Đấy. Thì kính thưa đại chúng, bây giờ là cái vấn đề mà Thầy nghĩ là Phật Pháp chúng ta sẽ lên ngôi đó. Mặc dù Đạo Phật bây giờ chưa phải là đông tín đồ nhất thế giới, nhưng mà Thầy tin rằng với cái sự phát triển của khoa học như thời nay thì các tôn giáo, các triết học đều bị lung lay. Và Thầy tin cái lời của Ngài Albert Einstein nói là chính xác. Và để tiếp cận được với khoa học, không những thế, còn dẫn đường cho khoa học, thì không có một tôn giáo nào khác ngoài Phật giáo. Phật giáo không cần xét lại quan điểm của mình, không phải xét lại, không phải cập nhật thông tin gì cả. Phật giáo từ xưa đến nay vẫn như thế, và là vẫn đúng như vậy đấy. Đấy. Cho nên Thầy tin là tương lai, không phải xa, Phật giáo của chúng ta, Phật Pháp chúng ta sẽ là lên ngôi, sẽ là dẫn đường. Các nhà khoa học rồi cũng sẽ phải quay về tìm hiểu Phật giáo mới có thể mở tỏ được những cái bế tắc của mình, chứ không thể không đâu. Đấy là cái đặc biệt. Chân Phật tử chúng ta thấy chúng ta có hạnh phúc không? Ta rất hạnh phúc chứ. Wow. Mình được đi thẳng luôn, làm con của một vị giáo chủ tối thượng, bậc thầy của tâm linh, rất đặc biệt. Đấy. Thế thì hôm nay chúng ta vào cái bài này. Bài này nói rằng, cũng nói về quan hệ giữa thân và tâm của chúng ta. Hai cái này như thế nào? Chúng ta cùng vào bài kinh để chúng ta tìm hiểu, để chúng ta thấy nó rõ hơn. Tu học Phật cũng chính là tìm hiểu về chính mình đấy. Về chính mình là cả thân và tâm mình phải tìm hiểu. Hiểu được chính mình thì mới có thể làm chủ mình được, và mới có thể làm lợi ích cho mọi người được. Đó. Thì chúng ta cùng vào văn kinh. Lúc ấy vua Milanda mới thưa thế này: Thưa Đại Đức, khi thọ khổ phát sinh, bậc A-la-hán chỉ thọ có một khổ thọ ấy, còn phàm phu thì thọ luôn cả hai thọ khổ, có phải vậy chăng? Ông vua Milanda, ông hỏi tỳ kheo Na Tiên là khi mà cái thọ khổ phát sinh ấy, ví dụ chúng ta bị một cái gai đâm vào chân, đấy là phát sinh ra cái khổ thọ, gọi là thọ khổ. Khi mà thọ khổ phát sinh ấy, thì bậc A-la-hán chỉ thọ có một khổ thọ ấy, còn phàm phu thì thọ luôn cả hai thọ khổ, có phải vậy chăng? Nghe không? Ý của ông muốn nói là gì? Bậc A-la-hán khi mà bị gai nó đâm vào chân thì chỉ có thọ một cái khổ của cái thân thôi, còn tâm thì không thọ. Thế còn phàm phu, cái kiểu phàm phu như chúng ta thì không những thân khổ, thân đau, mà tâm cũng lại khổ nữa, là hai cái khổ, có phải không? Thế thì Na Tiên mới nói: Xin Đại Vương nói rõ hơn một tí đi. Ông vua mới nói: Thưa Đại Đức, có nghĩa rằng bậc A-la-hán chỉ thọ có một khổ thọ ở nơi thân thôi, còn kẻ phàm phu thì thọ khổ cả thân lẫn tâm, phải không? Chúng ta bây giờ chúng ta ngồi chúng ta tư duy, khi cái gai đâm vào chân chúng ta khổ, chúng ta xem ta khổ thế nào? Thân nó khổ, nó đau, tâm mình có đau không? Đấy. Ít ai cũng để ý cái này, phải không? Hay tin ở đây ai cũng bị dẫm vào gai hết rồi đấy, thân cũng bị đau hết rồi, nhưng mà chẳng ai để ý đâu, ít quan sát để ý đấy. Để nói Phật Pháp có cái gì xa xôi đâu, thưa đại chúng, Phật Pháp là quan sát chính mình thôi đó. Các vị thiền sư hay vị hành giả tu hành dẫm một gai đau, quán luôn cái đau này là thế nào, đau từ đâu ra, thân đau hay tâm đau, đấy là tìm hiểu về mình đấy. Thế còn chúng ta đau thì chúng ta kêu rồi tìm cách nhổ gai ra rồi băng bó thế thôi, chứ cũng chẳng hiểu xem đau là cái gì, tìm hiểu xem cơ chế của cái đau nó là cái gì không. Cho nên chúng ta nói thế, chứ học Phật Pháp nó lại chính là tìm hiểu về chính thân tâm mình đấy, khám phá chính thân tâm mình vậy đó. Thì Na Tiên mới đáp rằng đúng như vậy, đúng tức là vị A-la-hán nếu mà thọ khổ thì chỉ có thọ khổ phần thân thôi, còn tâm của các ngài không thọ khổ, còn kẻ phàm phu thì cả thân thọ khổ, tâm cũng khổ. Thì ông vua này hỏi: Vậy khi thân của A-la-hán đau thì tâm của vị ấy không đau hay sao? Khi thân bị đau thì tâm của vị A-la-hán không đau à? Đấy. Thì Na Tiên đáp: Vâng ạ. Ông vua mới lại thắc mắc: Vậy có nghĩa là thân và tâm của vị A-la-hán không có liên hệ gì với nhau cả ư? Ông thắc mắc: Thế vậy nghĩa là thân này và tâm của cái ông A-la-hán, một ngài A-la-hán là nó không dính dáng liên hệ gì với nhau à? Cho nên thân đau mà tâm không đau à? Nếu nó liên hệ thì nó cũng phải đau nhau chứ. Đấy, chúng ta thấy không? Đây chúng ta thấy về hôm nay đang học cái bài về thân và tâm, để chúng ta tìm hiểu giữa thân mình và tâm mình thế nào. Đại chúng thấy không? Thân và tâm nó khác nhau đấy. Đấy. Ví dụ chúng ta cái ngón tay nó còn đang dính vào cơ thể mình này, đụng vào nó là đau. Nhưng mà chặt đứt ngón tay vứt ra bên kia, ai dám mai xéo thoải mái, không đau. Đấy, nó không dính đến mình nữa. Thế là thế nào? Nghe không? Vậy đó. Cái răng mà nó còn ở hàm mình, nhưng mà cái gì đụng vào nó là nó buốt nữa, phải không? Nó rất là ghê răng. Thế nhưng mà vặn nó ra vứt ra ngoài kia rồi thì ai muốn làm gì nó thì làm, chả có vấn đề gì. Đấy, thế là thế nào? Đấy, mình tìm hiểu về thân tâm mình đây, đại chúng nào. Thực sự chúng ta là thân tâm, à, con người là thân và tâm thôi, sướng khổ cũng là thân và tâm mình thôi, à, buồn vui cũng ở cái thân tâm này. À, thế thôi, cho nên vấn đề xử lý cuộc đời này là xử lý cái thân tâm của mình là chính. À, mọi cái gốc gác ở thân tâm này mà ra mà. Tôi buồn thì cũng là cái tâm này, thân này thôi. Tôi khổ, tôi đau cũng là cái thân này. Thế cho nên nói sống trên cuộc đời này là xử lý thân tâm của chúng ta, thưa đại chúng. Cho nên Đức Phật mới dạy cái pháp tu rất căn bản cho chúng ta, tứ niệm xứ. Trong đó có cái niệm thân thọ, niệm tâm, quán sát ngay thân tâm chúng ta, không có cái gì khác lạ, mà thành đạo đấy, mà giác ngộ đấy. Đó. Thế thì La Tiên mới đáp rằng không phải thế, nó tương quan liên hệ với nhau. Ông vua ông bảo là thế vậy, nếu mà cái ngài A-la-hán ấy, thân ngài đau mà tâm ngài lại không đau, thế thì hai cái này không dính dáng gì nhau à? Không liên hệ gì à? Thì La Tiên đáp rằng không phải thế, nó có liên hệ tương quan với nhau đấy. Ông vua ông lại nói, đại đức không cảm nghe là kiến giải ấy có mâu thuẫn nhau ư? Đại đức nói cái kiểu ấy tôi thấy nó mâu thuẫn đấy. Thân và tâm liên quan, nhưng khi thân thọ khổ mà tâm không thọ khổ, lý lẽ ấy chẳng thuyết phục chút nào cả. Nghe không? Ông không chấp nhận. Bảo là thân tâm nó liên hệ với nhau, thế thì thân đau thì tâm nó phải đau chứ. Rút dây nó còn phải động cả rừng cơ mà. Nghe không? Chúng ta thấy nó có liên hệ mà. Ví dụ như là cái ngón chân chúng ta đau là đầu chúng ta sốt luôn chẳng hạn, nó liên hệ với nhau, cùng một cơ thể. Thế cho nên bây giờ ngài này nói là thân tâm của ngài A-la-hán là liên hệ với nhau. Thế mà ngài ấy này thân bị đau mà tâm không đau, tôi không tin, không chấp nhận cái kiểu lý luận đấy được. Chúng ta xem La Tiên nói thế nào. La Tiên mới nói, vì đại vương chưa chứng nghiệm điều ấy nên đại vương hoài nghi đấy thôi. Đại vương chưa làm chủ được tâm mình nên không thấy rõ tâm của các vị A-la-hán. Các bậc ấy làm chủ được tâm nên khổ thọ của thân không chi phối tâm của các ngài được. Đơn giản chỉ có vậy. À, ở đây La Tiên nói rằng đức vua chưa hiểu, ngài chưa phải A-la-hán, cho nên ngài nói thì ngài nói thế, nhưng mà ngài chưa hiểu được đâu. Các vị A-la-hán là họ làm chủ được tâm của họ rồi, cho nên thân của họ tuy bị đau nhưng mà không ảnh hưởng đến tâm của họ. Đó, thì chúng ta xem cái câu chuyện tiếp tục thế nào. Ông vua mới nói, điều ấy nghe thì có vẻ đúng, nhưng suy nghiệm kỹ cũng không hợp lý. Tại sao? Đáng ra khi các ngài làm chủ tâm thì các ngài làm chủ được cả thân mình nữa chứ. À, ông lập luận, nếu bảo A-la-hán đã làm chủ được tâm, thế thì phải làm chủ luôn thân đi chứ. Tôi cũng thấy không hợp lý lắm. Ngài lập luận kiểu gì chứ tôi không thấy hợp lý lắm. Đấy, chúng ta thấy là ông rất là có cái óc tìm hiểu. Và đấy, học Phật chúng ta cũng phải mổ xẻ ra như thế. À, phải phân tích bằng được, phải tìm đến ngọn nguồn để ta sáng tỏ, ta không còn nghi ngờ nữa. Học Phật phải tinh thần giống như ông vua Milanda này. Thì La Tiên mới đáp rằng, tâu đại vương, thân không làm chủ được. Ông vua hỏi tại sao thế? La Tiên đáp, khi thân đau, đại vương có thể nào bảo rằng thân đừng đau được không? La Tiên thì vẫn lập luận rằng thân không làm chủ được, tâm ta làm chủ được nhưng thân không làm chủ được. Bây giờ nếu mà đại vương mà bị đau, thân đại vương mà bệnh nó đau, mà ra lệnh bảo đừng đau, nó có không đau không? Nếu như thế thì hay quá, đại chúng có nhận không? Ở đây ai không có chút bệnh, có người có bệnh nặng rất đau, mà ra lệnh được bảo thân mày không được đau, mà nó không đau liền thì sướng quá, khỏi phải bệnh viện nữa, phải không? Giải thề các bệnh viện hết luôn. Nhưng mà có ai nói thế được đâu, phải không? Nó đau, nó vẫn đau. Thì ông vua bảo là không thể ra lệnh thế được. Na Tiên mới nói, khi cái thân này nó bị già, yếu, tâm có thể bảo rằng thân mày không được già, không được yếu, được không? Na Tiên vẫn tiếp tục dẫn chứng này. Khi cái thân của chúng ta nó già, nó bệnh, nó yếu, mình có thể dùng ý chí mình ra lệnh là thân này mày không được già nhé, mày cứ trẻ mãi không già cho tao, mày không được bệnh, không được yếu nhé, mày phải khỏe mãi cho tao. Nó có chịu không đại chúng? Không chịu đúng không? Đấy, nó vậy đấy. Ai cũng muốn mình không già, mình trẻ mãi. Ai cũng muốn mình mạnh khỏe mãi, không bệnh, không yếu. Nhưng mà sự thật nó có thế đâu. Đấy, chúng ta thấy đây là một cái quy luật. Không những chỉ có già, bệnh, chết, mà còn nóng, lạnh, đói, khát, đại tiện, tiểu tiện, buồn ngủ, vân vân. Hằng đi theo cái thân này, chi phối cái thân này khắp ba cõi sáu đường, mà tâm chẳng làm gì được, chẳng sai bảo, nhắc nhủ gì nó được. Nghĩa là tâm không thể làm chủ cái thân này được. Na Tiên dẫn chứng tiếp, không phải chỉ là cái già, cái bệnh và cái chết đâu là mình không làm chủ được, mà còn những cái này như là bị nóng, bị lạnh, đói, khát, đại tiện, tiểu tiện, rất nhiều thứ nữa ta không làm chủ được. Ví dụ cái thân chúng ta mà mấy ngày nhịn cơm không ăn thì bảo đừng đói nhé, nó vẫn cứ đói, phải không? Buồn đi đại tiện mà không được đi nhé, nó vẫn cứ đói, phải không? Mà nhịn quá nữa là mình cuồng lên đấy, không cấm được. Đại chúng thế, có ai nhịn được đâu? Là quy luật mà, nó vào nó phải ra. Nếu có nhiều người mà nín đi xe, nín tiểu nhiều quá là đến lúc là sinh bệnh luôn, rất là sợ đại chúng. Thế đấy, vì cái thân chúng ta nó như cái máy ấy. Cái máy nó nổ rồi thì nó phải xả khí thải ra chứ, mà lại bịt ống bô thì đại chúng thấy làm sao mà nó nổ được nữa, đúng không? Chết máy luôn. Đấy, thì đấy là một cái mà mình không thể bắt nó theo mình được. Và bắt có ăn mà lại không cho bài tiết, không thể được. Đó, đấy là quy luật. Chúng ta gặp trời nóng, trời lạnh mà không được nóng, không được lạnh cũng không được. Cái thân này nó phải cảm thọ những cái đó. Đấy, thì Na Tiên kết luận là chúng ta không làm chủ hoàn toàn được cái thân này. Đó. Vua Minh-la-đà mới gật đầu, mới nói rằng chấm tạm thời chấp nhận như vậy, nhưng tại sao trong giới luật của tăng già thường hay nhắc đến cái câu là thu thúc cái thân? Ông này ông rất là thuộc kinh Phật, luật Phật. Ông bảo là tại sao mà chấm đọc trong luật của tăng già thường hay nhắc nhở rằng các tỳ kheo phải biết thu thúc cái thân này. Thu thúc nghĩa là quản lý, nghĩa là kiềm chế đấy. Thu thúc là kiềm chế, quản lý, khống chế cái thân này. Thế thì ông bảo tại sao trong luật, trong kinh Phật này có cái từ là thu thúc cái thân, nghĩa là quản lý cái thân này, khống chế cái thân này. Thế thì nghĩa là phải khống chế được chứ. Tôi đọc trong kinh Phật, luật Phật tôi thấy có cái từ này. Đó. Ông mang giống vặn Na Tiên để xem Na Tiên trả lời thế nào. Na Tiên mới đáp, thưa đại vương, thân không làm chủ được nhưng có thể thu thúc được nó. Thân này không làm chủ hoàn toàn nó được, nhưng có thể thu thúc, tức là quản lý nó ở một cái mức độ nhất định được. Kiềm tỏa nó được ở những cái mức độ nhất định. Thu thúc có nghĩa là rút lại, bó buộc lại, đừng cho manh động mà tạo nên những cái ác nghiệp như sát sinh, trộm cắp, tà dâm. mong đại vương hiểu cho cái chữ làm chủ và thu thúc nó hoàn toàn khác biệt nhau. Cái này cũng để đại chúng chúng ta phân biệt hai cái cụm từ làm chủ và thu thúc. Thu thúc nghĩa là quản lý. À, cũng giống như chúng ta có thể quản lý con người được, nhưng không thể cấm nó không được bài tiết, cấm nó không được uống nước, cái không cấm được. Sự sống nó phải thế. À, thì cái thân này chúng ta thấy chúng ta có thể quản lý nó được phần nào, nhưng còn những cái quy luật tự nhiên của nó sinh, già, bệnh và chết không phải quản lý được. Những cái cảm thọ của nó ta không phải là hoàn toàn chế phục được đâu. Cái đấy là rất hợp lý. Thì ông vua mới nói, vâng, quả là không làm chủ được, chỉ ngăn cấm được chút ít. Thế Đại Đức có thể nêu ví dụ nào cụ thể được chăng? Ông vua ông muốn Na Tiên nêu ví dụ để cho dễ hiểu và cũng là để cho chúng ta hiểu hơn. Na Tiên mới lấy ví dụ. Ví dụ, tâm thì nương nhờ vào thân để ăn nói, để nằm ngồi, đi đứng, như con người nương nhờ vào quả đất mà làm nhà cửa, đường xá, ruộng vườn, nương rẫy. Na Tiên nói là cái tâm của chúng ta nó nương vào cái thân này để có thể ăn nói, nằm ngồi, đi đứng, và mọi việc là cái tâm nó gá vào cái thân này. Ở đây Thầy lấy ví dụ cũng giống như là cái điện nó chạy vào trong cái quạt này, phải không? Cái cấu trúc của cái quạt, khi có điện vào thì cái quạt nó sẽ quay. Đại chúng hiểu không? Thế còn nếu mà điện nó vào bóng đèn thì cái cấu trúc của bóng đèn nó sẽ làm cho phát sáng. Thế thì cái điện là nương vào cái cấu trúc của cái quạt này để tạo ra gió. Thì cái tâm chúng ta nó nương vào cái thân này để có nói, có cười, có đi, có lại, có làm, có ăn, có bàn, có bạc, có đủ thứ chuyện trên đời. Đại chúng hiểu không? Đấy. Đấy là tâm và thân đấy. Na Tiên lấy ví dụ như vậy. Thầy lấy ví dụ về điện này cho đại chúng cũng dễ hiểu. Đấy. Cái thân chúng ta như là cái quạt đấy. Cái thân, cái quạt này. Quạt không có điện thì cũng đứng đấy thôi. Thân mà không có tâm thì cũng làm im ở đấy thôi. Tâm nó nương vào cái thì bắt đầu thân này sống động, chớp mắt, nhướng mày, vào, nhếch môi, đủ thứ chuyện sinh ra. Cái quạt có điện cái bắt đầu mới chạy, bật công tắc cái là chạy, đèn có điện cái là sáng trưng lên. Đó, để chúng ta hiểu thêm về thân tâm. Chúng ta đang học Phật, mà học Phật thì phải tìm hiểu thân tâm, mà hiểu về thân tâm càng ngày càng rõ ràng thì chúng ta càng dễ tiến tu. Tuy nhiên, tâm chỉ có thể sai khiến thân, bó buộc thân, thu thúc thân trong chừng mực nhất định. Nghe không? Vì thân nó do kết hợp của tứ đại, còn chịu sự ràng buộc của tứ đại, ảnh hưởng tan tụ của tứ đại, sự quân bình của tứ đại, vân vân, nên nó chịu sự chi phối bởi các định luật tự nhiên của nhiên giới, của thế giới tự nhiên. Cái thân chúng ta được kết hợp bởi tứ đại đất, nước, gió, lửa. Thì đất nó có cái tính chất của đất, nước nó có tính chất của nước, gió có tính chất của gió, lửa có tính chất của lửa, đúng không đại chúng? Đất thì nặng, đất thì ì ạch, đặt đâu ngồi đấy, đại chúng thấy không? Cục đất nên đặt đâu nó nằm đấy, đúng không? Và nó nặng nề. Bản chất của đất nếu có nước vào là nó giã ra, nó xính lại, nó giã ra, nếu nhiều quá nó giã đất ra, còn vừa vừa thì nó sệt lại, nó thành sền sệt, còn ít nước ấy thì nó đông lại, nó rắn lại. Đấy là đất. Thế nước thì bản chất của nước nó lỏng, lỏng thì nó rất linh động, linh hoạt, nước chảy chỗ trũng, nghe không? Đó. Thế cho nên đại chúng mới thấy tại sao chúng ta là cái quả thận của chúng ta lại ở dưới, cái đại thận nó chứa nước ấy, nghe không? Cái bóng tiểu của chúng ta nằm ở dưới, nó không ở trên ngực, nó không ở trên cổ của chúng ta. Vì nước nó nặng, nó phải chìm xuống dưới, cho nên nó phải phát sinh ra cái bọng nước tiểu ở dưới. Đấy là rõ ràng, nó đúng quy luật của nó. Chưa có bao giờ bọng nước tiểu của mình này ở cổ mới ở trên đầu mình không? không được, nó không nằm đấy được, nó phải xuống dưới, vì nước nó chảy xuống chỗ trũng mà, chỗ thấp mà. Đó. Nên cho nên chúng ta mà đứng nhiều máu nó dồn xuống chân lâu, vì nước nó bản chất nước nó chìm xuống dưới. Đó. Thế cho nên chúng ta phải có nằm để cho cái tim nó đỡ mệt, nó đỡ phải bơm máu xuống dưới lên trên nhiều, nó vất vả. Có lúc nằm, lúc nghỉ ngơi. Thế nước thì là nó linh động, nó chảy trong cơ thể. Đấy, như vậy, nó có thể thâm nhập vào tất cả các thành phần trong cơ thể. Đấy, giống như nước nó ngấm hết vào đất, vào đá, vào núi gì nó ngấm được hết. Đấy. Thế gió thì thế nào? Gió thì cũng rất linh động. Vào, nó thổi, nó chạy, chạy được vào các ngóc ngách. Lửa thì tính chất của lửa nó hâm nóng, nó làm nóng mọi thứ, làm khô mọi thứ luôn. Thế thì đại chúng thấy không? Đất, nước, gió, lửa, bốn cái đại này ấy, nó cũng có mâu thuẫn xung khắc với nhau đấy. Và nước với lửa là xung khắc. Nhớ không? Đấy. Đất với nước cũng xung khắc với nhau. Đấy. Không phải không đâu. Đấy. Thế cho nên ấy, chúng ta thấy nếu mà đất nhiều, cái người nào mà gọi là địa nhiều, địa đại mà tăng thịnh ấy, thì sinh ra cái bệnh ì ạch, béo quá, ì ạch, nặng nề, trì trệ, đúng không? Mình thành cục đất rồi. Thế mà nước nhiều quá thì bị phù thủng, bị phù thủng sưng hết mặt mũi chân tay, phù đầy nước, nước nhiều quá. Gió nhiều quá thì chúng ta thấy gió mà nó thổi nhiều quá thì sao? Lung lay hết, nhà cửa siêu vẹo hết, cột kèo là long lay hết, tức là xương cốt của mình long lay hết cho nên đau. Thế mình mới gọi là bệnh phong đấy, bệnh phong nhức, phong thấp nó làm cho đau đớn xương khớp. Đấy là gió nhiều quá. Đấy. Y học phương Đông nó gọi là phong đó, nghe không? Chúng ta mà để cho cái phong đại trong cơ thể mình nhiều quá là đau nưng nhức xương, xương khớp thì nó đau. Đấy, gió mà nó thổi vào nó chạy lung tung trong này, nó làm cho lung lay hết cột kèo, cho nên là đau nhức. Thế mà lửa nhiều, hỏa đại nhiều thì sao? Khô héo. Đấy, mặt trời lên hay là đốt lửa là củi kiếc khô hết. Cho người là hỏa đại nhiều là gầy gò khô héo. À, đó. Thế chúng ta thấy bốn cái đại này nó có quy luật của nó. Đúng là như thế. Cho nên chúng ta ở đời muốn khỏe thì phải điều hòa bốn cái đại này. Nha. Ăn uống thế nào, rèn luyện thế nào. Ví dụ Thầy nói, ví dụ như là ở cái xứ lạnh, Đà Lạt rất lạnh, không mấy khi mình toát được mồ hôi ra, rất là nhiều người có bệnh. Mình, cái thủy đại là không thoát ra được, sinh bệnh đấy. Cái người miền Bắc này mà vào Đà Lạt ở mà không biết điều hòa, không biết rèn luyện ấy, là rất dễ sinh bệnh vì nó không ra mồ hôi. Các lỗ chân nó không thoát ra được, không bài tiết ra được. Còn ở ngoài Bắc mình bốn mùa, nóng lạnh đủ hết, nó vẫn cũng có cái hay. Đấy. Thế Thầy nói là bốn cái chất đất, nước, gió, lửa này nó có quy luật hoạt động của nó. Ta không thể bắt nó được, không sai nó được. Nghe không? Không thể sai xử nó được. À, ta cứ đổ nước nhiều vào là đất nó phải giã ra, ta không thể nào cấm mày không được giã ra. À, gió nhiều ta bảo không được đau nhức, không được, nó vẫn cứ đau. Đấy là nguyên lý của nó, quy luật vận động của nó. Đấy. Thế cho nên Na Tiên phân tích, Na Tiên nói như vậy. Cũng thế, con người nương nhờ nơi quả đất mà sinh sống, nhưng con người chỉ có khả năng rất chừng mực có thể cải tạo đất đai, khơi dòng, sông dẫn nước, làm đê, làm hồ, đường xá, chứ không thể làm chủ hoàn toàn quả đất được, bắt quả đất phục vụ cho tất cả ý muốn của con người được là không thể. Cái trái đất của chúng ta nó vận hành, nó có quy luật của nó. Đấy, đại chúng vừa mới nghe cái chuyện mà ở Indonesia đấy, động đất và sóng thần, đúng không? Và nó kinh khủng thế này, cả một cái làng đấy đấy, tự nhiên do động đất mà tất cả cái mặt đất ấy biến thành bùn hết, hóa lỏng. Đấy, Thầy mới xem cái clip đấy, kinh sợ. Bao nhiêu nhà cửa tự nhiên trôi và chìm hết trong bùn. Chúng ta thấy sợ không? Chúng ta đang ở trên cái mặt đất này, thật sự đấy, học Phật dần dần ta dành thời gian, ta tư duy, ta mới thấy này, con người chúng ta quá nhỏ bé trong cái vũ trụ này. Cái trái đất của chúng ta nó giống như quả trứng ấy. chúng ta ở trên cái vỏ quả trứng đó, bên trong nó lỏng và nó đủ thứ ở trong ấy, và lửa nó cháy đùng đùng ở trong ấy. Đó, cho nên thỉnh thoảng có cái núi lửa nó phụt ra, dung nham nó chảy lênh láng và nó đỏ rực hết cả, là hàng ngàn, hàng mấy ngàn độ, chúng ta thấy sợ. Và đúng thật là cái vỏ trứng này nó rất mỏng, thế mà ta cứ khoan, ta cứ đục thoải mái, không biết chừng có ngày mà nó sụt đấy. Cho nên cái làng ở Indonesia đấy, sau cái trận động đất này, tự nhiên toàn bộ đất ở đấy biến thành bùn nhão, chúng ta thấy sợ không? Thế là nhà cửa trôi, tự nhiên trôi cả làng, trôi luôn, và trôi và chìm, chìm, chìm. Chết thì là bao nhiêu người, nhà cửa mất hết, rất là đau thương. Chúng ta thấy sợ không? Ta tưởng cái mặt đất này nó cứng, nhưng mà nó có cứng gì đâu. Nó cứng gì đâu. Ở bên dưới nó là lóng bóng bùn với những cái nham thạch ở trong ấy. Rất sợ đấy này, chúng thấy cái mạng sống mình có mong manh không? Đấy, cho nên cái câu chuyện ngày xưa ông Đề Bà Đạt Đa, ông ác hại Phật, đến khi mà ông đi đến gần Phật, chưa đến, còn cách Phật phải, thầy nghĩ là phải đến 400-500 mét, thì tự nhiên cái đất ở đấy nó luốt ông ấy xuống, giống như cái đất bùn này lún xuống và luốt chừng ông luôn. Y như cái làng ở Indonesia, nó luốt chừng biết bao nhiêu hàng ngàn con người đấy. Nhà cửa luốt hết luôn, ô tô, xe máy luốt hết, chìm nghỉm luôn. Đang bình yên thế này đấy đại chúng. Trời ơi! Có cái cô này, cô còn sống sót. Cô lúc ấy là cô bế cái đứa con 6 tháng tuổi trên tay. Thế thì bà mẹ bị bùn nó luốt gần một nửa người rồi. Bà mẹ của cô, thì bà mẹ bảo thôi con ơi, con cứ bế cháu, chạy đi con, chạy đi, chạy cho kịp đi, mẹ chết thôi, không phải lo cho mẹ nữa. Thế nhưng cô này thì cô bảo không, con phải cứu mẹ. Thế mà cũng rất may cho mẹ con cô là cái chỗ đấy nó chỉ lún đến thế thôi. Đấy. Chân về sau thì cái đội cứu hộ đến rồi cứu được cả bà mẹ này nữa. Nhưng mà nó tang thương lắm, thưa đại chúng, nó xóa sổ luôn toàn bộ cái khu vực đấy luôn, xóa sổ luôn. Thầy mới thấy đúng thật đấy. Cái mạng sống chúng ta trên trần gian này nó rất mong manh. Thế mà đại chúng thấy không? Nó đã mong manh thế rồi mà chúng ta còn chồng chất lên nó bao nhiêu thứ chuyện. Tranh giành đấu đá, chém giết nhau đủ thứ chuyện trên đời mà khổ ơi là khổ. Chứ mới gọi là khổ, khổ. Một cái khổ chưa hết mà còn khổ chồng thêm khổ nữa. Ở trên cái trái đất này đã là khổ lắm rồi, lại còn sinh chuyện với nhau để khổ thêm nữa, chứ gọi là khổ, khổ. Đấy, thưa đại chúng, chúng ta đã xem những cái nạn sóng thần, chúng ta thấy ở Nhật Bản đấy, tang thương vô cùng. Đấy, nhân loại rất sợ. Đùng một cái ở ngoài biển, đất nó sụt xuống cái, thế là sinh ra sóng thần. Sóng thần nó vào cao 5-7 mét nước, nó lan truyền với cái tốc độ mà người ta nói là sóng nó chạy với tốc độ sóng thần là 8-900 km trong một giờ, giống như tốc độ máy bay. Sóng nó chạy như vậy. Với tốc độ một cái máy bay mà nó đâm sầm sầm mà nó lại cao 6-7 mét ấy, thì đại chúng bảo nó phá hủy thế nào. Đấy, cho nên chúng ta nhìn cái sóng thần ở Nhật Bản rất sợ, vào cái nó trôi hết, cuốn hết, nhà cửa không còn cái gì, tan tác hết, chết hết. Rất sợ. Cho nên ấy, trong bài Kinh Bát Đại Nhân Giác chúng ta vẫn đọc tối nay đấy. À, thế gian này giòn bở, cõi đất này rất giòn bở. Trong Kinh Phật ngày xưa đã nói rồi. À, thế giới này rất giòn, rất bở, cái trái đất này này đấy. Giòn bở lắm, nó vỡ lúc nào không biết, nó sụt lúc nào không hay. Nguy hiểm lắm đại chúng ạ. Dân Việt Nam mình còn chút phúc nữa, chưa thấy sóng thần, gắng mà tu để cho làm sao sóng thần nó không chạy vào đây, nó bò bò là nó chừa cái Việt Nam ra. Đấy, cũng hay. Đấy, thì cho nên Thầy nói là giữa con người với lại thế giới, với thiên nhiên nó tương tác với nhau hoàn toàn. Cho nên chúng ta rất tin Đức Phật dạy ở đâu có một vị A-la-hán mà trú ngụ thì ở đó 60 dặm xung quanh không có thiên tai, không có những cái nạn. Cái đấy là đúng. Mà chúng ta không phải A-la-hán, Thánh Tăng, nhưng mà chúng ta thành tâm và thật tâm tu hành nó cũng có ít nhiều tác dụng. Cái này là rõ ràng, thưa đại chúng. Nếu mà ta không có phước báo nhất khoát, ta sẽ bị. Thầy nói ví dụ dân Trung Quốc ở với vùng giáp biên với mình mà họ cũng biết tu tập, cũng biết làm phước thì cơn bão lại chuyển hướng đi chỗ khác. Thế cho nên giữa tâm chúng ta với thế giới này nó tương tác với nhau, không có khác đâu. Nên chuyện rất thật, liên đới với nhau. Thì Na Tiên mới nói rằng là đấy, tâm chúng ta có thể kiểm thúc cái thân này, có thể thu thúc nó được một phần, nhưng mà không phải là hoàn toàn làm chủ nó hết được. Đất nó đi theo quy luật của đất, nước nó chảy theo quy luật của nước, lửa nó theo quy luật của lửa. Anh không sai, anh không làm nó khác đi được đâu. Lửa thì phải bốc lên, nước thì phải chảy xuống. Đấy là luật của nó. Tự nhiên là nó thế, gọi là tự nhiên giới. Xưa nay nó thế. Đó. Ta không làm chủ, ta không bắt nó được. Thì ông vua Mi La Đà ông nói thật là hay lắm vậy. Đấy là thường nhân, là phàm phu. Thế còn các bậc A-la-hán cũng không làm chủ được thân ư? Phải có chứ nhỉ. Ví như khi thân đau, thân nóng, thân lạnh, tâm các vị ấy làm chủ cái đau, cái nóng, cái lạnh chứ. Ông vua Mi La Đà ông vẫn rất là tin tưởng. Ông nghĩ rằng các bậc A-la-hán, thánh nhân thì phải đặc biệt hơn chứ. Đặc biệt hơn thật nhiều. Không những chỉ làm chủ được cái chuyện đau mà còn phải là làm chủ được những cái khác. Đó. Ông cũng kỳ vọng như thế. Thì Na Tiên đáp, nhưng như vậy không có nghĩa là tâm làm chủ hoàn toàn được thân. Cái chữ làm chủ thân không áp dụng ở đây được. Phải nói là do tâm các ngài đã được huấn luyện, đã được buộc chặt, nên cái sự đau, sự nóng, sự lạnh, vân vân, không ảnh hưởng đến tâm của các ngài được. Đấy, Na Tiên vẫn lập luận là các ngài làm chủ được tâm thôi, nhưng không phải là hoàn toàn làm chủ được thân. Cho nên chúng ta xem trong Kinh Phật đấy, các A-la-hán vẫn bị bệnh mà. Các ngài vẫn còn bệnh, nhưng không phải không bệnh. Đó. Chứ có cấm được không bệnh đâu. Đến Đức Phật của chúng ta đấy, ngài cũng còn bị kiết lỵ này, phải không? Ngài cũng còn bị nhức đầu mấy ngày này. Đó. Nếu bảo làm chủ thì Phật làm luôn đấy chứ. Đó, để chúng ta thấy đã mang cái thân này là phải chịu cái đấy đấy. Cho nên hữu thân thọ thì khổ, thưa đại chúng. Thân này là bốn đại, bốn đại này là bốn con rắn mà suốt ngày nó cắn nhau. Chúng ta cứ phải làm hòa, cứ phải gọi là làm cái người hòa giải nó, mà hòa giải xong nó lại cắn nhau. Rất mệt đấy, thưa đại chúng. Nghe không? Hôm nào ăn cơm mà có cái món xôi nếp thật ngon, là ăn thật nhiều. Thế là cái anh địa đại, anh được nước, là anh lấn mấy anh kia là mình mệt đấy. Nghe không? Đấy, hôm nào mà này có bia lại ngon mà này uống nhiều bia nữa thì hôm nay cũng sinh chuyện đấy. Đấy, tức là chúng ta là như vậy. Đó, đại chúng thấy. Còn phàm phu vì tâm chưa được huấn luyện, nên khi thân đau bị chi phối bởi cái đau ấy, tâm đau một cách tức khắc. Thì Na Tiên mới nói, vâng, ví như một con bò bị chủ buộc bằng dây thừng, ngăn không cho nó đến ăn vật thực, uống nước và cỏ. Con bò kia nhìn thấy nước và cỏ thì bị chi phối bởi cái đói và thèm muốn, nên con bò vùng vẫy kêu giống. Và thế là bò càng bị dây siết chặt, càng đau khổ hơn. Na Tiên lấy ví dụ giống như một con bò bị cột lại. Nó đang đói mà lại cột nó lại, lại để cỏ với nước, cỏ ngon để trước mặt nước, thì nó nhìn thấy thì nó rất khổ. Nó giống lên rồi nó vùng vẫy, nhưng mà càng vùng vẫy thì dây nó lại càng siết chặt, càng đau. Thế thì giống như chúng ta phàm phu này, Na Tiên lấy ví dụ. Đấy là hình ảnh của chúng sinh trên thế gian này. Bò là chúng sinh, cỏ và nước là ngũ trần, là ngũ dục. Chúng sinh cũng do tìm kiếm ngũ trần ngũ dục, thỏa mãn ngũ dục mà thọ các khổ, cũng kêu giống, cũng vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy kêu giống càng thọ khổ nhiều hơn. chúng sinh tất cả phàm phu khi tâm chưa được huấn luyện đều y như thế, dẫu vùng vẫy kiệt sức cũng không thoát khỏi cái đau khổ. Là tiền lấy ví dụ phàm phu chúng sinh chúng ta giống như cái con bò đấy vậy. Cái tâm này không được huấn luyện, không được tôi luyện thì rất khổ, thưa đại chúng. Cái gì cũng làm chúng ta khổ. Một lời nói trái ý mình cũng làm mình khổ. Một việc làm gì khác ý mình cũng làm mình khổ. Và một cái gì không được tọa ý mình cũng sinh khổ. Nghĩa là cái gì cũng làm chúng ta khổ nếu chúng ta không được rèn luyện. Cái tâm này không được tu dưỡng, được tôi luyện nó, thì cái gì cũng làm cho nó khổ. Một cái gì bất như ý là ta khổ ngay. Ta buồn, ta bực, ta giận, ta chán, ta nổi điên lên, rất khổ. Đấy. Cho nên đại chúng thấy nếu ai có tu tập thì họ sẽ bớt khổ hơn. Tâm họ chịu đựng được. Y như đại chúng thấy đứa bé đấy. Đứa bé mà mang nó đi tiêm thì thôi rồi, nó đau tưởng chết luôn đấy. Vào, nó khóc thét lên. Thế nhưng khi mình lớn lên rồi, mình biết tiêm này là để chữa bệnh cho mình, thì tiêm có đau một tí nhưng mình cũng thấy bình thường. Vào, có ai lớn tuổi rồi mà tiêm mà còn la hét ầm ĩ dãy giụa lên đâu. Đấy là mình thấy là rất là cụ thể. Thì cũng thế, các bậc thánh thế họ đã tôi luyện tâm họ rất là kỹ, cho nên là trước các cảnh họ không bị khổ. Đấy, thưa đại chúng nha. Nói khổ hay sướng là ở tâm hết là đúng đấy. Tâm tôi được rèn luyện, được tôi luyện rồi thì cảnh nào cũng không làm cho tôi khổ. Cảnh được, cảnh mất, hơn thua, wow, mà tâm vẫn an nhiên, không khổ. Tương tự như thế, tâm các vị A-la-hán đã được huấn luyện thuần thục rồi, nên các sự thọ khổ ở nơi thân, dẫu thân bị nóng lạnh, đói khát, vân vân, tâm các ngài cũng không lay động, vì các ngài đã tự buộc tâm vào một thạch trụ kiên cố, đó là định. Nhờ vậy, thân dù thọ khổ, tâm các ngài vẫn không thọ khổ, Tâu Đại Vương. Đấy là tiền lấy ví dụ. Tâm các vị A-la-hán, các vị thánh, tâm của các ngài đã được buộc rất chặt, giữ rất chặt, nó không còn nhốn nháo nữa. Cho nên các ngài trước các cảnh không chịu khổ. Chúng ta tiếp luôn cái bài 150, cũng liền bài này, cùng nội dung. Ông vua ông này hỏi, vậy xin Đại Đức giảng thêm chỗ tâm không động của các vị A-la-hán, mà thân động mà tâm không động quả là phi thường đấy. Ngài ví dụ cho tôi nghe. Thì Na Tiên đáp, ví như có một cây đại cổ thụ, gốc to lớn đến 10 người ôm không xuể, tàn lá, cành nhánh của nó sum xê, che phủ cả một vùng. Những cơn gió từ hướng đông tây nam bắc thổi đến, cành lá lay động, có thể nhánh gãy, lá rụng, nhưng gốc đại thụ vẫn an nhiên không nhúc nhích. Điều ấy chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ cành nhánh lá lay động, nhưng không thể lay động gốc cây. Nếu rễ ken dày ở sâu trong lòng đất, kiên cố, vững chắc như thạch trụ, thân ví cho cành nhánh lá mà tâm được tu định, ví như gốc cây kia vậy, Đại Vương. Na Tiên lấy một cái ví dụ, giống như cái cây cổ thụ rất là to, gốc rất to, thì gió bão thổi đến nó chỉ gãy cành, gãy lá, chứ còn không gãy được thân, không bật gốc được, không đổ được. Thì cái tâm của cái người mà đã được tôi luyện nó cũng giống như thế. Đấy. Ông vua ông này thắc mắc này, gió dù lớn cũng không lay động, nhưng giả dụ là bão lớn thì sao? Có những trận bão lớn mà những cây bật cả gốc, bật cả rễ. Ví dụ của Đại Đức không được tương hợp, không áp dụng ở đây được rồi. Ông vẫn bẻ lại. Thì Na Tiên mới nói, vẫn có thể áp dụng được, thưa Đại Vương. Cái tâm bị bật gốc ví cho những người mà tâm định chưa kiên cố, chưa vững chắc. Cái tâm ấy nếu bị những cơn bão, tức là những đối tượng ngũ dục lôi cuốn, quyến rũ, cường liệt, thì nó cũng không thể chịu được nổi, bị rung động, rung chuyển và bật gốc ngay. Đấy là cái tâm định từ sơ thiền đến bát thiền rất kiên cố nhưng vẫn có thể bị bão lay động. Là Tiền lấy ví dụ là cái cây mà đã bật gốc ấy, thì là cái cây đấy chưa phải là thật chắc. cái dạng tâm mà bị giặc ngũ trần, gió ngũ trần nó làm cho đổ vỡ, lay động, thì cái dạng này là cái dạng sao? Là từ sơ thiền cho đến bát thiền thôi. Tức là cái người này mới chứng vào bát định thôi. Gọi là sơ định, sơ thiền định, rồi nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Bốn cái thiền này gọi là cõi thiền, cõi sắc giới. Còn bốn cái thiền sau nữa là không vô biên xứ định, thức vô biên xứ định, vô sở hữu xứ định và phi phi tưởng xứ định. Bốn cái định này nữa thì là gọi là thiền của cõi vô sắc giới. Thì Na Tiên nói rằng có đạt được tám cái định này thì vẫn chưa phải là chắc, vẫn có thể bị lay động. Đó, vẫn bị động. Đấy như là ông Uất Đầu Lâm Phất đấy, ông chứng được đến phi phi tưởng xứ định. Thế nhưng mà rồi sau đó ông vẫn còn bị sân. Đấy, ông tu mà ở trong rừng ông thấy mấy cái con chim, con chóc nó hót, rồi là con chim chống chim mái đó, nó âu yếm nhau, thế là ông khởi tâm cũng bị mất định đấy. Đấy, mà chứng vào bát định rồi đấy. Thế thì cái này định này chưa phải là định chắc. Thế Na Tiên nói rằng cái định của vị A-la-hán mới là tự tại an nhiên và bất động đúng nghĩa. A-la-hán là các ngài chứng được diệt thọ tưởng định, tâm hoàn toàn thanh tịnh, không còn một chút gì cả, đã diệt cái ngã rồi. Cho nên là không cái gì lay động được. Cho nên thưa đại chúng, cũng giống như Thầy lấy ví dụ này, cái hư không này có ai lay động được nó không? Chúng ta có thể lay động cái cột nhà, cái tường nhà, nhưng cái hư không này bảo ai lay động được nó, không lay động được nữa. Thế tâm một vị A-la-hán hay một vị Thánh hay tâm Phật như hư không rồi, không có ai có thể lay động, không bám vào đâu để mà lay động nó được nữa, không có chỗ bám. Cho nên là nó bất động là thế đấy. Cho nên tâm của vị A-la-hán, vị Thánh Tăng là bất động. Cảnh nào thì cảnh, tâm các ngài vẫn an nhiên, tự tại, bất động. Cho nên tâm các ngài không có khổ. Nhưng bảo là không có khổ thì các ngài sướng ư? Tâm các ngài cũng không phải là sướng như kiểu chúng ta, không khổ mà cũng không sướng. Nhưng tâm các ngài thanh thản, an lạc. Nghe chưa? Một cái sự an lạc nó vi diệu, nó ra ngoài cái phạm trù sướng khổ của thế gian chúng ta. Nghe không? Chúng ta mà được ăn ngon thì mình bảo sướng quá, phải không? Thế mà bị đánh thì bảo khổ quá. Nhưng các ngài là không phải sướng khổ kiểu đấy, không sướng cũng không khổ, mà các ngài là thanh thản, an lạc. Đấy, nó xa lìa tất cả, nó vắng lặng tất cả những cái chuyện ấy. Thế mới đặc biệt, và Phật gọi đấy là Niết Bàn, tịch tĩnh, tuyệt đối an lạc. Đó. Thì kính thưa đại chúng, hai cái bài kinh này để chúng ta hiểu thêm về cái mối liên hệ giữa thân và tâm. Và chúng ta biết chúng ta đã mang cái thân này là vật chất tứ đại thì nó sẽ chịu những tác động của quy luật tự nhiên. Chúng ta làm chủ được tâm mình là quan trọng nhất. Để làm sao cảnh giới và thân này nó không ảnh hưởng đến tâm mình là chính, và sướng khổ đều do tâm mà ra. Và cho nên tu Phật là tu tâm, tu Phật là tu tâm, học Phật là học về tâm. Đó. Thì qua bài này chúng ta hiểu hơn cái mối quan hệ giữa thân và tâm. Nhớ, chúng ta vẫn phải rèn luyện thân để cho cái thân này nó khỏe mạnh, để chúng ta sử dụng nó làm được nhiều việc lợi ích. Nhưng chúng ta cũng biết thân này nó có quy luật của nó, nó vẫn phải già, nó vẫn phải bệnh, nó vẫn phải chết. Chứ không phải nói là tu rồi là không già, tu là không bệnh. Đây kể các cho đại chúng nghe cái lần đấy mà Hòa Thượng Ân Sư của chúng ta đấy, Hòa Thượng Thích Thanh Từ đấy, có lần cụ ra Bắc Ninh, hình như hồi cụ đến thăm cái chùa Đại Bi ấy. Thế thì đến lúc cụ thì mót đi tiểu, thế là mấy thầy thị giả mới đi hỏi chỗ, nhà vệ sinh ở đâu. Mấy cô Phật tử ở đây có, ô, thế Hòa Thượng cũng đi vệ sinh à? cứ nghĩ là tu đến hòa thượng là không phải đi vệ sinh nữa. Đại chúng, đấy chúng ta quan niệm thế. Đây là hòa thượng không có bệnh à? Phật còn có bệnh mà. Nghe cái thân này nó phải có bệnh. Bốn đại này nó không phải lúc nào nó cũng quân bình với nhau. Nó nhích hơn nhau một tí là nó sinh chuyện rồi. Bốn con rắn này nhốt chung một cái lồng này, này suốt ngày nó cắn nhau, mệt lắm. Đấy, cho đại chúng, nhà, để chúng ta thấy tu Phật chủ yếu quay về rèn luyện tâm và để làm chủ tâm mình. Tâm là gốc, tâm này mới có thể giúp chúng ta thoát ly đau khổ được. Đó, nhà, thân nó là cái phụ thôi, không phải là cái chính, chúng ta phải biết rõ như vậy. Đó, thế thì qua hai bài kinh này, Thầy rất mong đại chúng rõ cái quan hệ giữa thân và tâm và biết rõ để chúng ta nhắm cái gì là chính. Nghe không? Tu học Phật là luyện tâm. Như cái bài kinh Pháp Cú Phật dạy là gì? Điều cha mẹ bà con không có thể làm được, tâm hướng chính làm được tốt đẹp hơn. Nghe không? Cha mẹ bà con không làm được đâu, không giúp mình được cái gì đâu. À, hay cho đến là thân thuộc không ai giúp được. Nhưng cái tâm của chúng ta được rèn luyện, được hướng đến điều chân chính, cái tâm ấy sẽ làm được nhiều việc và nhiều việc lợi ích tốt đẹp hơn rất nhiều. Thì Thầy kính chúc đại chúng tinh tấn điều phục tâm của mình. A Di Đà Phật.